Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vô số dị tộc xâm lấn địa cầu, tại trên địa cầu tìm kiếm cơ duyên, bọn hắn thế tới kinh người, có người hô hào giết chết trên địa cầu tất cả sinh linh, để địa cầu trở thành bọn hắn thống trị địa. Thế nhưng là, khi thấy không trung kia ba bộ thần vương thi thể sau, những cái kia kêu gào muốn giết chết trên địa cầu toàn bộ sinh linh các cường giả lập tức liền sợ. Không còn có trước đó phách lối không ai bì nổi khí diễm. Bọn hắn thực lực cố nhiên rất mạnh, lại mạnh bất quá ba vị thần vương. Cùng lúc đó, Lạc Phàm hạ lệnh để 3.000 huyết bào rút khỏi bắc cảnh luyện ngục. Hiện nay, trên địa cầu xuất hiện vô số dị tộc, đã có người tại tam phương địa ngục mà tới, lúc này cũng không có trấn thủ tất yếu, cùng nàng tiếp tục ngăn cản, chẳng bằng để bọn hắn tiến vào địa cầu, lão bách tính sinh hoạt cũng không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là tu chân giới giết chóc không ngừng, những dị tộc kia tại tu chân giới trắng trợn đồ sát, tranh đoạt địa bàn, tìm kiếm các loại cơ duyên. Bất quá, đối với những này Lạc Phàm đều không có đi nhúng tay. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là tu luyện giả số mệnh, hắn như cái phàm nhân đồng dạng cùng người thân sinh hoạt chung một chỗ. Trải qua người bình thường sinh hoạt, lập thu ngày ấy, an tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ. Một đầu thân dài vạn mét thanh long tại xa xôi bến bờ vũ trụ mà đến. Tản mát ra khí thế kinh khủng, xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài. Sau đó, 6 trung niên nhân hạ giới mà tới. Là người phương nào sát hại ta Chu gia đệ tử? Còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Một người trung niên gầm thét một tiếng, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách. Kia là thần giới người của Chu gia, tới đây tìm kiếm thành thánh cơ duyên, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện Chu Dương thi thể. Đây đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Dù sao Chu gia ở tại thần giới thế nhưng là bát đại cự đầu một trong tồn tại. Mau mau lăn ra nhận lấy cái chết, nếu không, bản thần vương nhất định phải đem trên địa cầu toàn bộ sinh linh chém giết hầu như không còn. Trung niên nhân thanh âm như sấm, từng lần một quanh quẩn tại trên trời cao, bách tính thấp thỏm lo âu. Cuối cùng Lạc Phàm hiện thân, mặc dù như thế, dân chúng trong lòng sợ hãi cùng bất an lại là càng thêm mãnh liệt. Dù sao đối phương xuất hiện 6 vị siêu cấp cường giả. Dù là Lạc Phàm từng đánh chết 3 vị thần vương cảnh cường giả, nhưng bây giờ lại là lập tức xuất hiện 6 người. Một khi 6 người liên thủ, Lạc Phàm có thể đánh bại bọn hắn sao? Một khi Lạc Phàm bất hạnh gặp nạn, như vậy trên địa cầu tu sĩ coi như mất đi chủ tâm cốt a. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều dị tộc cường giả ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hy vọng Lạc Phàm có thể bị người Chu gia diệt trừ. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể không chút kiêng kỵ tại trên địa cầu tìm kiếm thành thánh cơ duyên. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, dù là Lạc Phàm Chu sát qua 3 vị thần vương, cũng không có khả năng ngăn cản Chu gia cao thủ vây khốn. Chính là người giết Chu Dương. Mắt thấy Lạc Phàm xuất hiện, cầm đầu trung niên nhân mở miệng, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Lạc Phàm, đúng vậy, một thương đâm vào hắn trong đầu, để hắn nháy mắt mất mạng. Trung niên nhân cả giận nói, dám giết ta Chu gia đệ tử, ngươi có phải hay không ăn hùng tâm gan báo? Ngươi có biết ta Chu gia ở tại thần giới là thân phận gì? Chu gia tôn nghiêm như thế nào ngươi một cái khiêu lương tiểu sửu có thể khiêu khích? Lạc Phàm, hiện tại, nói những này còn có cái gì ý nghĩa? Các ngươi không phải liền là muốn giết ta sao? Chính là như thế, vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Cùng tiến lên, giết người này. Trung niên nhân vung tay lên, 6 vị thần vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Bọn hắn tay cầm thần binh, khí thế ngập trời, không gì sánh kịp, như là lục đạo trường hồng, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay, trường kiếm vô phong, lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Siêu, Lạc Phàm tiện tay vung lên, trường kiếm trực tiếp xuyên thấu một vị trung niên thân thể. Hắn đem chém thành hai nửa, huyết vẩy trời cao, ngươi lại có thiên tôn cấp bậc vũ khí. Trung niên nhân giật nảy cả mình, thần vương có thể nói là bất tử tồn tại. Muốn đánh giết thần vương, nhất định phải có thiên tôn cấp bậc thần binh, chỉ có dạng này mới có thể đem hắn miểu sát. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm có một kiện thiên tôn cấp bậc vũ khí. Dù sao, thiên tôn cấp bậc vũ khí chỉ có thiên tôn mới có thể thai nghén. Các ngươi bốn người trước tạm lui ra, để cho ta tới tru sát kẻ này. Trung niên nhân ánh mắt âm lãnh, trường kiếm trong tay phía trên hàn quang lập lòe. Đó cũng là một thanh thiên tôn cấp bậc vũ khí. Chết! Trung niên nhân đem thời gian gia tốc tăng lên tới gấp trăm lần. Giống như một đạo quỷ mị, nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trường kiếm trong tay giận chém mà xuống, nghĩ đến đem đối phương trực tiếp miểu sát. Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm không chút hoang mang nâng lên trường kiếm đón đỡ. Đinh, một đạo thanh thúy tiếng va đập quanh quẩn tại cửu thiên chi thượng. Năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi, giống như cuồn cuộn lôi minh. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn tại trung niên nhân thủ bên trong trên trường kiếm truyền đến. Hắn khiếp sợ phát hiện, binh khí trong tay vậy mà xuất hiện đạo đạo lờ mờ có thể thấy được vết rách. Cuối cùng vỡ vụn ra, đây là thanh khí, trung niên nhân hét lên một tiếng. Trong con mắt tràn ngập thật sâu vẻ rung động, hắn vốn cho rằng Lạc Phàm trong tay cái kia thanh trường kiếm màu đen là thiên tôn cấp bậc binh khí. Có thể làm mộng đều không nghĩ tới, vậy mà là một thanh thánh khí. Thảo sao sao, đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể bồi dưỡng binh khí à. Hắn sao không khiếp sợ, không chỉ là hắn. Trên địa cầu những cường giả kia nội tâm cũng đều dâng lên một trận không hiểu rung động. Thánh khí số lượng dị thường thưa thớt, chính là cực kỳ cường đại binh khí. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lạc Phàm chỉ là một cái thần vương mà thôi, lại có một thanh thánh khí. Không có chút nào khoa trương giảng, tại trước mắt cái này thánh nhân không cách nào hạ giới mà đến thời đại. Có một kiện thanh khí hắn tuyệt đối là trên địa cầu thần thoại bất bại. Chỉ dựa vào trong tay hắn cái này thanh khí liền có thể chế bá vị diện này. Ngươi có thể đi chết. Lạc Phàm đưa tay ở giữa chém về phía trung niên nhân. Tại hắn kinh dị ánh mắt hạ tại hắn mi tâm lưu lại một đạo tơ máu. Ngay sau đó, người trung gian nhục thân tại không trung nổ tung. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên rời đi vị diện này. Mặt khác bốn cái chu gia cường giả cảm thấy khủng hoảng, vội vàng hướng tầng khí quyển bên ngoài bay đi. Đối mặt một vị chính mình thánh khí tồn tại, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng với là địch. Chỉ có xuất động thánh khí mới có năng lực cùng hắn phân cao thấp. Nếu không, đó chính là muốn chết. Bọn hắn ý nghĩ rất tốt, nhưng là Lạc Phàm nhưng không có cho bọn hắn cơ hội. Hắn thậm chí không có thi triển thần vương thần thông, trực tiếp xuất hiện ở trên không chỗ sâu. Trường kiếm liên tiếp chém ra chết kiếm. Bốn cái chu gia cường giả lập tức hóa thành huyết vụ biến mất tại giữa thiên địa. Chỉ để lại đầu kia thân dài vạn mét thanh long tại vũ trụ gào thét gầm thét. Trở về nói cho chu gia. Là ta Lạc Phàm chém giết chu gia đệ tử. Bọn hắn nếu là không phục, cứ việc hạ giới tới chém ta. Lạc Phàm ngữ khí đạm mạc, quay người biến mất tại thương khung chỗ sâu. Trong vòng một ngày chém giết 6 vị thần vương cảnh giới cường giả, thủ đoạn này, chú định sẽ bị người ghi khác. Đây quả thực là vô địch tồn tại, mà liền tại Lạc Phàm vừa mới về đến nhà không bao lâu về sau. Một đám đến từ đại thiên thế giới khách không mời mà đến xuất hiện tại cửa nhà hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,